Anh hùng ngục giam, chương 360, nhân vật phía sau chân chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì thất bại? Băng Phong Thủy Hồn vừa cưỡi thú cưỡi, vừa đưa tay móc lỗ tai, lớn tiếng hỏi một lần, tựa như không nghe rõ ràng. Tiêu Thập Nhất Lang nuốt nước bọt nói, 100 cường giả thánh vực do thánh địa bán thú nhân phái ra, bị đánh bại ngoài Long Đô. Hiện tại một ít người may mắn còn sống đã hoảng sợ chạy trốn. Cái gì? Băng Phong Thủy Hồn nhất thời sừng sốt nhìn chằm chằm Tiêu Thập Nhất Lang cười nói. Cậu nói giỡn à, bọn họ sao có thể thất bại được? Bọn họ là 100 cường giả thánh vực, không phải 100 con chó hay con mèo đâu, ở đại lục này ai có thể ngăn cản được bọn họ? Cậu nói cho tôi biết ai có thể ngăn cản được bọn họ? Miểu sát, sau một giây Tiêu Thập Nhất Lang nói ra hai chữ. Miểu sát chặn bọn họ, Băng Phong Thủy Hồn cười lạnh một tiếng. Hắn mới cấp 84, sao có thể đẩy lùi 100 cường giả thánh vực? Không, hắn đã cấp 87, vừa rồi trong 10 giây thời gian, hắn liên tiếp thăng lên cấp 87, chỉ có cường giả thánh vực tử vong quy mô lớn, hắn mới có thể thăng cấp nhanh như vậy. Băng Phong Thủy Hồn nghe vậy, không khỏi mở bảng đẳng cấp thế giới nhìn một chút. Sau một khắc hắn thấy Hoàng Giật xếp hạng nhất, thấy được con số đẳng cấp cũng là cấp 87, Băng Phong Thủy Hồn rốt cục ngây dại, cả người nhìn chằm chằm con số kia, không nhúc nhích dường như mất đi hồn phách. Nói cho tôi biết cái này rốt cục là chuyện gì xảy ra. Hồi lâu sau đó, Băng Phong Thủy Hồn nuốt nước bọt cố nén tâm tình trong lòng, hướng Tiêu Thập Nhất Lang run giọng hỏi. Miểu sát đưa tới 100 giúp đỡ đồng dạng là cường giả thánh vực đột nhiên tập kích chỉ dùng 10 giây thời gian, đánh chết 16 cường giả thánh vực bán thú nhân, sau đó đám cường giả thánh vực bán thú nhân kia liều mạng chạy trốn. Tiêu Thập Nhất Lang chỉnh lý một chút tình báo, hồi đáp. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Băng Phong Thủy Hồn nhắm hai mắt lại, thì thào tự nói, hắn bỗng nhiên cảm giác được trời đất quay cuồng, tựa như toàn bộ thế giới đều điên đảo. Hắn quay đầu lại, nhìn 1.500 vạn đội viên, nhìn từng khuôn mặt hưng phấn như thủy triều, bỗng nhiên cảm giác được loại nụ cười này đã biến thành cười nhạo. Đội ngũ quy mô lớn nhất trong lịch sử, đã biến thành một bao quần áo nặng nhất trong lịch sử. Đúng lúc này, trong đám người cũng bắt đầu có người nhận được tin tức do thân bằng hảo hữu gửi tới thoáng cái biết chuyện phát sinh tại Long Đô, cả đám người nhất thời kinh ngạc, sau đó hai mặt nhìn nhau. Dần dần, loại bầu không khí này tràn ra toàn bộ đoàn đội, khắp nơi đều có người thu được tin tức này. Đại ca, hiện tại chúng ta phải làm ra lựa chọn. Đúng lúc này, Tiêu Thập Nhất Lang hướng Băng Phong Thủy Hồn, trầm trọng nói. Chúng ta hiện tại xuất lĩnh đoàn người này đi Long Đô hoàn toàn cũng là chịu chết, kế tiếp chúng ta là lui lại, hay là làm sao bây giờ? Băng Phong Thủy Hồn im lặng, hắn trước đó đưa ra rất nhiều mệnh lệnh đối với 1.500 vạn người này, ngữ điệu nhẹ nhàng, hăng hái, thành thạo. Nhưng giờ phút này, hắn lại không biết nói làm sao nói ra mệnh lệnh kế tiếp. Cường giả thánh vực bán thú nhân ám sát thất bại, miểu sát có một đám cường giả thánh vực giúp đỡ, còn 100 cường giả thánh vực kia đã trốn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Băng Phong Thủy Hồn đã hoàn toàn có thể nghe tiếng nghị luận trong đội ngũ, rậm rạp vang lên. Đinh, đúng lúc này, Băng Phong Thủy Hồn thu được một tin tức, sau đó hắn nheo mắt mở ra nhìn một chút. Các vị, một lát sau, Băng Phong Thủy Hồn bỗng nhiên hướng toàn đoàn nói. Rất không vui nói cho mọi người một tin tức, 100 cường giả thánh vực bán thú nhân đã thất bại. Miểu sát đưa tới một đám cường giả thánh vực đẩy lùi bọn họ. Giờ phút này, mọi người rốt cục biết tin tức này, trong lúc nhất thời toàn bộ đội ngũ bị kiềm hãm. Bất quá chúng ta cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng, xin các vị tin tưởng tôi. Lúc này, Băng Phong Thủy Hồn lộ ra một nụ cười tiếp tục nói. Đám cường giả thánh vực bán thú nhân kia nói không chừng chỉ là tạm thời lui lại, qua vài ngày sẽ nghĩ biện pháp khác đối phó miểu sát. Kế tiếp, chúng ta toàn đoàn phân tán, tránh bị miểu sát đánh lén, hắn là nhân vật không sợ chiến thuật biển người. Tôi tuyên bố, hiện tại đoàn đội theo đoàn 1 vạn người phân tán ra tìm kiếm phạm vi ngoài Long Đô, nhìn xem có thể tìm được đám cường giả thánh vực bán thú nhân hay không. Chỉ cần tìm được lập tức gửi tin cho tôi, tất cả chúng ta đều đi qua, có cường giả thánh vực bán thú nhân bảo vệ chúng ta, miểu sát tuyệt đối không dám đi ra ngoài phạm vi lãnh địa, đến lúc đó chúng ta tùy thời san bằng Long Đô. Lúc này, Hoàng Giật đã trở về Long Đô, đi trong đường phố, 100 tội phạm cũng đều tự tán đi tự do hoạt động trong lãnh địa. Trong đường phố Long Đô, không còn vắng vẻ, mà bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều người, một lượng người khổng lồ không ngừng xuất hiện từ truyền tống trận. Long Đô giờ phút này, đã trở thành mục tiêu truyền tống của vô số người chơi đại lục Trung Quốc, bọn họ vừa rồi xem video thấy được tình cảnh nơi đây, hiện tại Long Đô đã dẹp loạn xuống, nhất thời vô số người chơi đều truyền tống đến nơi đây, tự mình qua xem. Rất nhanh, Hoàng Dật liền đi tới tầng cao nhất của đại sảnh thị chính, mở cửa đi vào nhìn một chút, trước cửa sổ bên trong, có một bóng người xinh đẹp đang đứng tựa như đã đợi rất lâu ở chỗ này. Dật ca, người kia kêu một tiếng, là Tần Thời Vũ. Lúc này, ánh trăng rọi tới chiếu vào thân thể của cô ấy cứ như vậy không nhúc nhích nhìn Hoàng Dật trong mắt lóe lệ quang. Em lúc đầu cho rằng, lần này anh muốn luân hồi, em cũng không nhìn thấy anh nữa. Tần Thời Vũ nói xong, từng bước đi tới. Anh sẽ không chết nhanh như vậy. Hoàng Dật khẽ cười một cái, đi qua hướng cô ấy. Hoàng Dật nắm tay của Tần Thời Vũ, một lần nữa đi tới trước cửa sổ, nhìn Long Đô phía dưới, hỏi. Chuyện của em thế nào? Làm xong sao? Ừm, làm xong rồi. Tần Thời Vũ gật đầu. Phía sau bọn họ quả nhiên còn có người. Hoàng Dật là hình dạng không ngoài sở liệu, hỏi. Vậy băng phong thủy hồn, rốt cuộc là đã bị ai sai khiến? Nếu như lúc này, có người nghe được những lời này của Hoàng Dật vậy nhất định sẽ khiếp sợ. Trong sự kiện truy sát này, ban đầu xuất hiện là phản sát liên minh thế nhưng còn chưa có ra hình ra hồn đã bị Hoàng Dật tiêu diệt. Sau đó lại xuất hiện một kết minh, lần thứ hai đối kháng Hoàng Dật có vẻ vô cùng có tổ chức, cái này cho thấy phía sau có người điều khiển. Cho đến mấy ngày trước, người thao túng chân chính của phía sau. Phong chi quốc độ nhảy ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người cho rằng, tất cả cái này đều là phong chi quốc độ làm, bọn họ mới là nhân vật phía sau chân chính. Nhưng Hoàng Dật trong lòng từ đầu đến cuối vẫn có một tia hoài nghi, cho dù là phong chi quốc độ cũng không thể có năng lực lớn như vậy, hắn giấu thám tử ở phong chi quốc độ. Nương ca cho hắn tình báo, cũng thể hiện ra thực lực của phong chi quốc độ tựa như không đủ để làm được chuyện này. Hơn nữa hội trưởng băng phong thủy hồn cũng không giống như là người có thể làm ra loại đại sự này, vô luận là phong cách làm việc của hắn ta, vẫn là thái độ làm người, cũng không có đạt được loại trình độ này, chỗ cần lo lắng và phối hợp bên trong rất nhiều. Cho nên, Hoàng Dật suy đoán phía sau còn nhân vật khác, phong chi quốc độ vẫn chỉ là thế lực biểu hiện ra ngoài, dùng để hấp dẫn nhãn cầu của mọi người. Mà băng phong thủy hồn chỉ là một người làm việc thay, hắn ta làm những chuyện như vậy, hẳn đều là nhân vật phía sau yêu cầu đi làm, bất quá người bên ngoài xem ra, việc này đều là hắn ta làm. Buổi tối ngày hôm nay, Hoàng Dật đi trên đường phố được Văn Đào tự mình phỏng vấn, đối mặt vài tỷ khán giả, hắn bỗng nhiên trong lòng khẽ động toát ra tới một suy nghĩ, hắn quyết định mượn cơ hội vạn người chú ý lần này, khiến cho Tần Thời Vũ thông qua một phương pháp đặc thù tự mình đi điều tra bí mật. Bất quá chuyện này, ngay cả cao tầng còn lại cũng không biết, chỉ có hai người bọn họ biết. Hiện tại Tần Thời Vũ quả nhiên điều tra ra một dấu vết, băng phong thủy hồn quả thật không phải nhân vật phía sau chân chính, phía sau của hắn ta còn có người ẩn giấu càng sâu hơn. Đúng lúc này, Tần Thời Vũ quay đầu nhìn Hoàng Dật chậm rãi nói. Căn cứ phương pháp của anh đi điều tra một phen, vừa rồi theo kết quả điều tra sơ bộ mà xem, phía sau của băng phong thủy hồn, hẳn là danh tướng các. Cao tầng hạch tâm của công hội bọn họ, một người cũng không lọt cao. Thì ra là bọn họ, Hoàng Dật chợt rõ ràng, nếu như là danh tướng các vậy tất cả đều có thể giải thích thông, danh tướng các là tồn tại nổi danh cùng với Hiên Viên Thị, bọn họ quả thật có năng lực như vậy. Trong sự kiện ngày hôm nay, lúc đầu hấp dẫn ánh mắt mọi người, người chơi của thế giới thứ hai trên cơ bản tất cả đều lọt cao, đi diễn đàn xem tiết mục phát sóng trực tiếp của Văn Đào. Nhưng chỉ riêng tất cả cao tầng hạch tâm của danh tướng các đều online, không có một người lọt cao đi xem phát sóng trực tiếp, cái này rất khác thường. Bọn họ hẳn là tùy thời đợi lệnh, chỉ cần 1.500 vạn người của băng phong thủy hồn có nắm chắc hoàn toàn có thể tiêu diệt anh hùng công hội chúng ta, vậy danh tướng các hẳn là sẽ lập tức nhảy ra, với tư thái của người lãnh đạo tiếp nhận quyền lãnh đạo của băng phong thủy hồn. Công hội bọn họ còn nửa tháng nữa sẽ đưa ra thị trường, thiếu một sự kiện lớn để tạo thành hiệu ứng oanh động. Nhưng bọn họ sợ thất bại, cho nên không thể cho lộ ra thân phận, chỉ đến thời khắc cuối cùng, có thể nắm chắc thắng lợi tuyệt đối, mới có thể nhảy ra. Tần Thời Vũ êm tai nói, quả thật chỉ cần có thể chiếm lĩnh Long Đô của chúng ta, nuốt chủng anh hùng công hội chúng ta, như vậy bọn họ có thể nhất tiễn song điêu, vừa có thể tiêu diệt đối thủ cạnh tranh, lại có thể lớn mạnh thanh thế của bọn họ, là bàn đạp tốt để đưa ra thị trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc đó, anh hùng công hội chúng ta đã hoàn toàn không có uy hiếp đối với bọn họ, trong suy nghĩ của bọn họ, khi đó anh hẳn là đã bị giết tới cấp 1 vô lực báo thù. Hoàng Dật cũng gật đầu nói. Tần Thời Vũ nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, nói. Bất quá cái này chỉ là hoài nghi của chúng ta, không có bằng chứng thật sự, bọn họ làm bí mật như thế, không có khả năng tùy tiện để lại chứng cứ. Sau này chúng ta chỉ có thể cảnh giác nhiều hơn, chỉ cần bọn họ không xé rách ra mặt chúng ta cũng tĩnh quan kỳ biến. Công khai đối kháng với bọn họ, với chúng tôi mà nói cũng không tốt đẹp gì. Hoàng Dật trầm ngâm nói, Anh ở trong Hoa Hồng ngục giam, từ lâu đã an bài một người ẩn núp trong danh tướng các, hiện tại hắn ta đã tới chức vị tương đối cao, anh khiến cho hắn thu thập một ít tình báo. Hiện tại anh không có tinh lực xử lý chuyện này, kế tiếp đám cường giả thánh vực bán thú nhân còn lại nhất định còn có thể làm ra một ít hành động. Quan trọng hơn là anh không biết thánh địa bán thú nhân có thể phái cường giả thiên vực đến đây hay không, chỉ cần phái đến đây, chúng ta liền xong. Chúng ta bây giờ còn là nguy trong sớm tối, nguy cơ chưa hoàn toàn giải trừ. Cách chương.